Cô vợ câm quá bá đạo, chương 770, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 770 lần trước cô bảo Mộ Dung Chi tra ra tất cả các thế lực của Nguyễn Hạo Thần, chính là để cho ông cụ Nguyễn xem cô biết tiếp theo đây ông cụ Nguyễn chắc chắn sẽ sai người đi điều tra, nhưng với năng lực của những người dưới tay ông cụ Nguyễn chưa chắc đã có thể tra ra được những thế lực đó của Nguyễn Hạo Thần, cho nên lúc này cần cô Mộ Dung Chi cố ý để lộ tài liệu đó ra cho người của ông cụ Nguyễn. Ông cụ Nguyễn từ trước giờ đã kiêu ngạo quen rồi, sẽ không nghi ngờ, sự việc xảy ra đột ngột ông cụ Nguyễn chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Cậu đi điều tra giúp tôi xem Nguyễn Hạo Thần có công ty riêng ở những nước khác không? Ông cụ Nguyễn ngay sau đó gọi một cuộc điện thoại, dặn dò ngay trước mặt Tô Khiết. Tô Khiết tưởng rằng ông cụ Nguyễn ít nhất cũng phải đợi đến khi về nhà mới điều tra, xem ra lần này ông cụ Nguyễn thật sự lo lắng rồi, không sai, hiệu quả còn tốt hơn so với dự tính của cô. Hơn nữa cô tin là đợi đến khi ông cụ Nguyễn nhìn thấy tất cả tài sản của Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ càng lo lắng hơn, cho nên chuyện này dễ dàng hơn rồi. Bên đó có sự giúp đỡ của Mộ Dung Chi cho nên đến lúc ông cụ Nguyễn về đến nhà đã nhận được điện thoại, đối phương nói trong điện thoại, bên này ông cụ Nguyễn nghe thấy thì sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Đối phương nói rất lâu, bởi vì sản nghiệp của Nguyễn Hạo Thần thực sự rất nhiều, ông cụ Nguyễn sau khi ngắt điện thoại thì sắc mặt lúc này của ông ta có thể nói là khá phức tạp. Cô đến phòng sách với tôi một chút, xuống xe ông cụ Nguyễn trực tiếp nói với Tô Khiết. Tô Khiết ngây người, trên mặt có vài phần ngạc nhiên, có căng thẳng, đương nhiên đều là Tô Khiết đang cố ý diễn ra mà thôi. Ông cụ Nguyễn nhìn một loạt phản ứng này của Tô Khiết tâm tình càng phức tạp hơn. Những công ty khác của Nguyễn Hạo Thần con đều biết sao? Khi hai người vào trong phòng sách ông cụ Nguyễn hỏi thẳng cô, lúc này ánh mắt ông ta nhìn về phía Tô Khiết rõ ràng có phần nghiêm khắc, ông tưởng rằng dưới ánh mắt này của ông Tô Khiết tuyệt đối sẽ không dám nói dối. Con cũng không biết hết, anh ấy chỉ đưa con đến nước R, con chỉ biết một chút tình hình bên đó. Thực ra, Tô Khiết cũng không cần nói dối, đương nhiên Tô Khiết nếu như thật sự muốn nói dối cũng không thể bị ông cụ Nguyễn dọa sợ, ông cụ Nguyễn cũng không thể nhìn ra được. Lẽ nào nó không giấu con sao? Ánh mắt của ông cụ Nguyễn híp lại, Nguyễn Hạo Thần phát triển nhiều công ty như vậy, ông đến bây giờ mới biết nó giấu ông, tại sao lại không giấu người phụ nữ này? Nguyễn Hạo Thần tin tưởng người phụ nữ này đến thế ư, không có, anh ấy đi đâu cũng dẫn con đi, thực ra con cũng không hiểu những thứ này, không muốn ra ngoài với anh ấy, quá mệt, nhưng anh ấy cứ một mực dẫn con đi cùng. Tô Khiết nói những lời này đều là thật, bình thường cô cũng từng oán than với Nguyễn Hạo Thần như vậy, nhưng lúc này nói với ông cụ Nguyễn như thế đương nhiên là có dụng ý khác. Cô muốn để cho ông cụ Nguyễn biết Nguyễn Hạo Thần tin tưởng cô, không hề phòng bị với cô. Chỉ cần như vậy, sự việc mới có thể càng thuận lợi hơn. Thực ra cô cảm thấy Nguyễn Hạo Thần dường như không phòng bị cô gì hết. Ông cụ Nguyễn có chút tức giận, điều này chứng tỏ Nguyễn Hạo Thần tin tưởng cô, người phụ nữ này còn không biết tốt xấu, còn than mệt. Những chuyện này, Nguyễn Hạo Thần lại luôn giấu ông không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nhìn Tô Khiết có chút khó chịu hỏi, mấy lần nó đi công tác là vì công ty riêng của nó sao? Cách chương.